Dưỡng thừa, chương 25, C25, chương 42. Đưa người cùng ngươi sống hết đời, người ngươi thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi vào, chờ một chút, làm sao, ta chỉ mặc vào trung y, cái kia có quan hệ gì, lại không phải cái gì cũng không mặc. Đồng Thiếu Huyền thực sự là phục rồi Đường Kiến Vi cái miệng này. Này chính là Bắc Lăng người đi, gồm cả Sán Lạn cùng tự do nữ tử, mặc dù y quan không chỉnh sửa cũng không để ý chút nào. Hơn nữa ngươi làm bị thương đây, chớ lộn xộn mặc quần áo gì a, ngược lại một lúc hay là muốn thoát. Đồng Thiếu Huyền, ngươi nói cái gì? Đồng Thiếu Huyền lập tức nhìn chung quanh chu vi, nhìn có hay không cái gì tiện tay vũ khí có thể tự vệ. Đường Kiến Vi sau khi nói xong nghe thấy trong phòng truyền đến một trận gian nan na di động tĩnh, ngậm lấy cười nói. Trêu chọc ngươi, ngươi người này nói thế nào phong chính là vũ. Ta mua cho ngươi một cái tân váy, chờ ngươi có thể xuống giường thời điểm thử lại xuyên đi. Ngoại trừ váy ở ngoài ta còn có một thứ đồ vật muốn đưa ngươi, ta thật sự đi vào a. Đồng Thiếu Huyền trong lòng mắng nàng một câu. Không có vừa vặn hình, đem thảm cùng chăn hướng về trên người bắt chuyện, chăm chú quấn lấy hai tầng, chỉ lộ ra một đầu nhỏ ở bên ngoài, vậy mới đúng Đường Kiến Vi nói. Ngươi vào đi ta giấu kỹ. Đường Kiến Vi cảm thấy làm sao như thế khó chịu, thật giống ta là cái gì tai họa, muốn vào nhà ăn đứa nhỏ tự còn giấu kỹ. Đường Kiến Vi một tay ôm gấp kỹ váy cùng áo choàng, đẩy cửa ra. Hương huân thật giống cháy hết, nàng sau khi vào nhà đem quần áo đơn phóng tới một bên, trước tiên đi thiêm điểm nhi hương huân. Nắm bắt năm đủ huân lô người đứng đầu đồng hoa sen, đem huân lô trên bán đoạn nhắc tới phóng tới một bên, tại lô để xuyên được rồi hương huân, dùng hộp quẹt nhen lửa, lại đắp kín. Cam quýt hương vị chậm rãi, từ cây kim ngân đồ án điêu khắc hoa văn bên trong khuếch tán, toàn bộ huân lô tỏa ra để Đồng Thiếu Huyền an tâm cùng sung sướng cam quýt vị. Đây là ngươi mang đến hương huân. Đồng Thiếu Huyền có chút bất ngờ, nàng trước đây xác thực ở nhà không có ngửi qua cái này mùi vị. Đúng vậy, ta rất yêu thích này cam quýt vị. Làm sao? Đường Kiến Vi quay đầu lại hỏi nàng. Quá ngọt sao? À không, rất tốt. Đồng Thiếu Huyền cằm đặt tại mềm mại trên đệm, bởi vì thoáng hướng về duỗi ra cái cổ quan hệ, làm cho nàng tinh xảo cằm nhỏ càng thêm rõ ràng. Màu hồng nhạt đôi môi hơi cong lên, tò mò nhìn hướng về Đường Kiến Vi hai mắt bởi vì cần hơi hướng về trên nhắc duyên cớ, dơ lên lông mày, con mắt cũng lớn hơn một vòng. Cả người lộ ra cơ linh đáng yêu cùng câu nể, không cảm thấy quá ngọt là tốt rồi. Trước đây ta A Nương cũng yêu thích này khoản hương huân, nói có thể an thần trợ miên. Đường Kiến Vi nói, ta trước lấy tới một cái tựa hồ đã dùng gần hết rồi, một lúc ta lại trở về lấy chút lại đây. Vậy ngươi làm sao, ta cái kia nhi cũng không có thiếu đủ. Túc huyện nơi này nên cũng có bán, hương huân mà thôi. Đường Kiến Vi hướng đi Đồng Thiếu Huyền, đem huân lô chu vi càng thêm nồng nặc thơm ngọt vị cùng nhau dẫn theo lại đây, đảo loạn Đồng Thiếu Huyền chu vi thanh đạm mùi thơm, liên quan nàng nỗi lòng cũng có chút chập trùng bất định. Đường Kiến Vi như cũ không có như nàng A Nương cùng tỷ tỷ như thế trực tiếp ngồi ở nàng đầu giường, cùng thường ngày bình thường đứng nàng giường một bên, cùng nàng duy trì một bước khoảng cách. Đồng Thiếu Huyền duy trì nằm úp sấp tư thế, Đường Kiến Vi đứng thoại, hai người khi nói chuyện sẽ có chút lao lực. Đường Kiến Vi thẳng thắn ngồi dưới đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới nàng một Bắc Lăng đại tiểu thư lại còn nói cố định trên an vị, không có hình tượng chút nào. Ngươi làm gì thế, không chê lạnh à, không lạnh, ngươi cho ta đông y đặc biệt ấm áp. Đường Kiến Vi đem váy che khuất hai đầu gối, hai cái tay cánh tay khuất lên, khuỷu tay chống đỡ tại trên đùi lòng bàn tay nâng cằm cười cùng Đồng Thiếu Huyền nhìn thẳng. Nói chuyện đến đông y, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc vì chính mình chứng trong sạch. Ngươi nhưng đừng nghe trong sân người nói lung tung, ta đối với ngươi đại tỷ chỉ có tôn trọng, không có cái khác bất kỳ bất kính tâm tư. Chuyện này mẹ ngươi đã nói với ta, là hiểu lầm. Vậy thì tốt, ngươi, nhìn như vậy ta làm cái gì? Đường Kiến Vi mặt mày nặng nề, hết sức chuyên chú nhìn chăm chú Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt. Rất đau đi, ngươi tổn thương, hại ngươi thích nhất váy cũng bị đánh vỡ. Lúc này là ta liều lĩnh, bởi vì của ta nhất thời thần thờ liền làm liên lụy ngươi. Bất luận chúng ta có phải là liền sắp thành thân chính là người một nhà, chuyện này là ta làm sai, ta đến nhận. Xin lỗi, A Niệm, sau này ta làm việc trước nhất định chiêm trước nhớ đến sau, sẽ không lại cho ngươi thêm phiền phức. Đường Kiến Vi nói tới cực kỳ thành khẩn, là thật sự áy náy. Nàng xinh đẹp trong đôi mắt rất rõ ràng xúc nước mắt, xinh đẹp chóp mũi có chút phấn phấn, nhỏ giọng nức nở quyến rũ mê người, tình cảnh này đúng là so với Đồng Thiếu Huyền đã từng thật vất vả mới thu được cái kia phó trong bức họa người thay đổi người mấy phần. Không, bức họa kia cùng Đường Kiến Vi chân thực dáng dấp hoàn toàn chẳng liên quan một bên. rất sống động mơ hồ có lệ, mang theo chút tâm tình bi thương mềm mại Đường Kiến Vi, chỉ sợ là bất kỳ cao thâm bút pháp cùng duyên dáng đường nét đều không thể hiện ra. Đây là chân thực nàng, cứng cỏi ôn nhu, dám làm dám chịu Đường Kiến Vi, là Đồng Thiếu Huyền đã từng từ thơ từ vận luật phong tình bên trong, từ thư pháp sáp thế tàng lộ chung, giải thích ra người kia. Là từng ở vạn dặm núi non ở ngoài, cho rằng kiếp này sẽ không có gặp nhau người kia. Đồng Thiếu Huyền sinh hoạt đã từng một lần bị đột nhiên đến tứ hôn quấy dày, quý giá ước mơ cũng bị đánh nát, vốn tưởng rằng tất cả những thứ này đều sẽ không lại trở về. Không nghĩ tới, nó tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Đồng Thiếu Huyền nhất thời có chút thay đổi sắc mặt, âm thanh cũng không khống chế được biến thành cực kỳ mềm mại thiếu nữ âm. Người khóc cái gì, ta vừa không có trách ngươi. Ai cũng có thể làm sai sự, từ nhỏ đến lớn ta liền không ít làm chuyện bậy, chọc ta A Nương tức giận, hiện tại không cũng sống được rất tốt sao. Nghe được Đồng Thiếu Huyền câu nói này, trong lòng chua xót cảm rất nhanh bị chen đi rồi, nín khóc mỉm cười. Bắt ngươi A Nương làm ví dụ, chiếm ai tiện nghi đâu. Có tin ta hay không quất ngươi. Này là được rồi, ngươi vẫn là hung hãn lên dáng dấp khá là bình thường. Đường Kiến Vi giơ tay lên làm dáng liền phải đặt xuống đến, Đồng Thiếu Huyền. Thử lưu, một hồi đem đầu nhỏ chui vào trong chăn, cả người lại như một con tròn trịa tằm bảo bảo. Ta nói ngươi, như thế kích động làm gì, ta còn có thể thật sự đánh. Hả, Đường Kiến Vi vỗ vỗ chăn, chính mình tổn thương nhiều tầng không biết a, làm việc lớn như vậy, vạn nhất lại liên lụy đến thương tích làm sao bây giờ. Mẹ ngươi không đến đánh chết ta, đừng nhúc nhích gảy ta không quất ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau chạy ra đây đi a, đừng trong chăn khó chịu hỏng rồi. Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ dò ra một đôi mắt bất mãn nói. Trốn đến trong chăn đều có thể khó chịu xấu, tại trong lòng ngươi ta so với cái kia Lưu Ly Bình còn yếu đuối sao. Trông xem không còn dùng được, một té liền nát, ngươi làm sao có thể nói mình như vậy. Đường Kiến Vi trấn an nàng nói. Người chỗ nào là Lưu Ly Bình a, hoàn toàn không giống. Đồng Thiếu Huyền còn hiếu kỳ, Đường Kiến Vi làm sao sẽ nói tiếng người. Quả nhiên, câu tiếp theo theo sát, nhân gia Lưu Ly Bình tốt xấu còn có thể trang rượu đựng nước, ngươi này thân thể nhỏ bé như gió vừa thổi liền lọt, sao được theo người ta Lưu Ly Bình so với. Hơn nữa nhìn lên mà là rất trông xem, trông không còn dùng được chuyện này. Đường Kiến Vi cái miệng này tại bằng hữu trong vòng lẫn nhau nháo sỉ nhục những kia năm bên trong tôi luyện đến vừa nhanh lại tổn, hơn nữa Đồng Thiếu Huyền tiểu nương từ này cả người đều là nhưng sỉ nhục địa phương, thêm nữa 20 đại bản một gầy dựng, hai người quan hệ tựa hồ gần một chút làm cho nàng nhất thời nhịn không được nghĩ đến cái gì liền lấy cái gì trêu đùa. Chỉ là nói đến chung không còn dùng được nơi này vẫn là nghỉ ngơi miệng. Bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó Tống Kiều không có một trưởng bối dáng vẻ, nói với nàng cái gì Đồng Thiếu Huyền có. Linh hoạt hai tay còn rất chủ động rất nhiệt tình giúp nàng hai phân càn khôn. Chuyện này cũng không dám hồi tưởng đến quá chân thật, miễn là hơi hơi từ đầu bì trên xẹt qua, đều có thể kinh sợ ra Đường Kiến Vi một thân mồ hôi lạnh, mau mau muốn điểm khác rời đi sự chú ý, không dám dư vị, nghiền ngẫm cực sợ hãi. Đường Kiến Vi nói chuyện nói một nửa, còn đứng ở đặc biệt đòi mạng địa phương, Đồng Thiếu Huyền tuy rằng chưa qua nhân sự, nhưng trông không còn dùng được câu nói như thế này vẫn là nghe không hiểu, còn tưởng rằng Đường Kiến Vi chưa nói xong chỉnh sửa câu nói là tại chế nhạo nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thiếu nữ âm cũng biến thành hung mấy phần. Đường Kiến Vi, ngươi ngày hôm nay là tới làm cái gì? Nếu như là đến chuyện cười của ta thoại, ngươi có thể đi rồi. Hồi lâu không có thấy xù lông Đồng Thiếu Huyền, lại hơi nhớ. Đường Kiến Vi đem tạp niệm trong đầu lướt qua, xác định tự mình là đến bồi tội, thành khẩn nói. Ta nhưng không có chuyện cười ngươi, ta là theo ngươi thoại tiếp tục nói thôi. Đến tới xem một chút ta mua cho ngươi váy, có thích hay không? Hai người này bất luận nói chuyện gì, miễn là mặt đối mặt hơi động miệng, nhất định sẽ ngươi tới ta đi sang trên vài câu mới bỏ qua. Đường Kiến Vi theo người đối với sang kinh nghiệm không ít, nhưng là có thể tại sang xong sau khi tâm tình biến tốt, cho tới nay mới thôi cũng chỉ có Đồng Thiếu Huyền một người. Một trận thoại đến thoại sau khi, Đường Kiến Vi đã không nhớ rõ mới vừa rồi là tại sao rơi lệ, đem mua được váy đỏ nhấc lên biểu diễn cho Đồng Thiếu Huyền xem, đầu từ váy mặt sau duỗi ra đến cười nói. Thích không, tại sao mua màu đỏ? Đồng Thiếu Huyền hiếu kỳ, ngươi không phải yêu thích màu đỏ sao? Đường Kiến Vi có chút giật mình, chẳng lẽ không là, Đồng Thiếu Huyền càng tò mò. Làm sao ngươi biết ta yêu thích màu đỏ? Ngươi cái kia một nước váy đỏ còn dùng nói sao? Không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại có lưu ý của ta yêu thích. Đồng Thiếu Huyền nhẹ giọng nói. Ta là rất yêu thích váy đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cái này bị đánh xấu váy xòe không tìm được thật giống Túc huyện chợ bên này đã không bán. ta nhờ bạn bè tại Bắc Lăng giúp chúng ta tìm kiếm cùng kiểu dáng nên không thành vấn đề. Chờ nàng một tìm tới ta liền để nàng ký lại đây. Trong khoảng thời gian này liền oan ức ngươi trước tiên xuyên này một cái. Cái này tuy rằng không sánh được trước ngươi cái kia một thân váy xòe đẹp mắt thế nhưng màu sắc vừa vặn lại liên lụy này một cái nguyệt quang hoàng áo choàng nhất định có thể đem làn da của ngươi sấn đến càng trắng như tuyết. Chờ ngươi tổn thương cho dù tốt điểm liền thử một chút xem sao. Bằng vào ta y phẩm đến xem tuyệt đối thích hợp ngươi. Hoàn toàn không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại sẽ nghĩ đến như vậy cẩn thận cùng để bụng. Đa tạ, khách khí với ta cái gì? Đường Kiến Vi cúi đầu đem váy cùng áo choàng gấp kỹ thời điểm, Đồng Thiếu Huyền chợt phát hiện nàng đã đem cái kia chi thúy vũ châm đeo lên. Đồng Thiếu Huyền trong lòng bỗng đãng rung động, ánh mắt không thể từ cái kia châm trên rời đi thăm dò hỏi. Ngươi, đem nó sửa tốt. Hả, cái gì? Đồng Thiếu Huyền âm thanh thực sự quá nhỏ, Đường Kiến Vi nhất thời không hề nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là phối hợp nàng. Ngươi tuyệt đối là cố ý, vẻ mặt lập tức rõ ràng. Há, ngươi nói này chi châm sao? Đường Kiến Vi sờ sờ nó. Đúng vậy, ngươi đưa của ta châm ta đương nhiên phải đưa nó tu bổ như lúc ban đầu, nhưng phí đi một phen công phu. Ta tu bổ đến làm sao? Ngươi còn tìm được nước ngang ngược ở nơi nào? Đường Kiến Vi không chỉ có chính mình sờ, còn đem đầu khăng khăng đến Đồng Thiếu Huyền trước mắt làm cho nàng tốt tốt thưởng thức một phen tâm linh của chính mình khéo tay. Xác thực không thấy được gãy vỡ dấu vết, đoạn sử bị giấu ở Thúy Vũ bên dưới, chỉ có vẻ Thúy Vũ thon dài giật mỹ. Đồng Thiếu Huyền liếc nhìn một phen sau khi gật gật đầu, Đường Kiến Vi còn chờ nàng khích lệ, lại nghe nàng nói. Người có như vậy tinh xảo tay nghề, lúc trước là làm sao làm ra cái kia xấu đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần xe đẩy. Ta xem ngươi mới phải chuyên môn chuyện cười người, thuật nghiệp có chuyên tấn công, những kia đại cơ xảo ta hoàn toàn không hiểu, nhưng món nhỏ thủ công việc vẫn là tài năng xuất chúng. Đến cùng là Bác Lăng quý nữ, Đường Kiến Vi theo, Bác Lăng quý nữ, bốn chữ này tự diễu. Nhưng không sao, lễ nhạc xạ ngữ sách mấy cầm kỳ thư họa thơ rượu trà quét khắp Bắc Lăng không có địch thủ, không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đúng rồi, đầu ngươi đưa qua đến một điểm, làm cái gì, muốn như chém đầu gà như thế một đao chém đứt đầu của ta sao? Ta nhàn không có chuyện gì chém đầu ngươi làm gì? Đồng Thiếu Huyền, tại trong lòng ngươi ta ngoại trừ chém đầu gà lại không thể có điểm khác chuyện tốt làm. Còn có thể sử dụng diều tước đầu người phát, nói tới chuyện này, Đường Kiến Vi một cười vang. Ta cái kia không phải là bị ngươi khí hôn đầu sao? Bị ta, chấm chấm, đúng vậy, ngươi ngày ấy lại đây hướng ta dừng lại phun ta không tốt cùng ngươi tính toán, vừa vặn Lục Tẩu đưa tới cửa muốn trộm bí phương, nhưng không đến nhấn nàng tốt tốt tát gì sao? Ngươi này đều có thể quái đến trên đầu ta, chấm, không trách ngươi không trách ngươi, ân cứu mạng đều không cần báo đáp đây, nào dám trách ngươi. Đồng Tứ Nương, Đồng Trường Tư, A Niệm A, đầu nhỏ lại đây mượn ta xem một chút thôi, nhìn có thích hợp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi từ trong tay áo lấy ra như thế sự vật nắm trong tay. Cái gì có thích hợp hay không? Đồng Thiếu Huyền không thấy rõ đó là đồ chơi gì nhi, nhưng trong lòng có suy đoán, khẳng định là Đường Kiến Vi còn có đồ vật muốn đưa nàng. Đẩy màu phấn hồng mặt nhỏ non nớt, Đồng Thiếu Huyền lôi đệm chăn khó khăn ở trên giường ngọ nguậy, hưng phấn tới gần Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền tóc vả ra, Đường Kiến Vi vừa vặn dùng cái kia khổng tước ngọc sơ lưng đưa nàng lấy mái tóc sắp xếp chỉnh tề, bàn thành một đơn giản búi tóc lại đem ngọc sơ lưng vững vàng mà cắm ở búi tóc bên trên. Xem, Đường Kiến Vi đem ra gương đồng. Người thích không? Tại đại thương nữ tính phục tùng văn hóa chung, ngọc sơ lưng là cùng châm, châm chờ vật trang sức cùng sánh vai trang sức. Này ngọc sơ lưng sở điêu khắc một đôi khổng tước gắn bó tương ôi, trông rất sống động như là sau một khắc thì sẽ đập cánh bay cao, vô cùng tinh xảo. Đồng Thiếu Huyền nhìn trong gương còn chưa rửa mặt nhưng mang theo như thế quý giá vật trang sức chính mình, có chút thật xấu hổ. Yêu thích ca, đây là trong nhà của ngươi truyền xuống bảo bối chứ? Đúng vậy, là cha mẹ ta chuẩn bị cho ta của hồi môn một trong, là một đôi. Đường Kiến Vi đem mặt khác một cái ngọc sơ lưng lấy ra cùng Đồng Thiếu Huyền trên búi tóc hầu như giống như đúc, chỉ là hai con khổng tước làm việc hơi có sự khác biệt. Đồng Thiếu Huyền này thanh phía trước khổng tước nhìn lại nhìn nhau, mà Đường Kiến Vi trong tay cái này, nhưng là phía sau khổng tước tới gần, gáy thủ tương triền. Đây là ta A Nương năm đó của hồi môn, các nàng Tô gia truyền xuống bảo bối, có người nói là cao tổ thời kỳ thưởng cho các nàng nhà A Nương vẫn mang theo bên người cũng không nỡ dùng. Ngươi nhìn, diện nhi trên một điểm hoa ngân mài mòn đều không có. Nàng đã từng đã nói với ta, như ngày khác gặp phải có thể cùng kiếp này người, liền đem này ngọc sơ lưng tặng cho nàng. Đường Kiến Vi nhu để tế chỉ từ Ngọc Sơ trên lưng nhẹ nhàng phất quá, không biết nghĩ tới chuyện gì, nhẹ nhàng hít một tiếng. Đồng Thiếu Huyền tự trong chăn chui ra từ dưới gối đưa nàng Thúy Vũ Trâm lấy ra, Đường Kiến Vi ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Này Thúy Vũ Trâm cũng là một đôi, ta từ nhỏ liền rất thích nó. Ta A Nương cũng đã nói, để ta đem nàng đưa cho cùng ta sống hết đời người. Kỳ thực A Nương lời này còn có nửa câu sau, đưa cho cùng ngươi sống hết đời, ngươi thích nhất người. Đường Kiến Vi đến đồng phủ cũng có hơn nửa năm, cho tới nay hai người ở chung đều lấy vui cười tức giận mắng làm chủ, cực nhỏ đàm luận đến chân chính thành thân một chuyện. Mặc dù tháng riêng đem đến, đối với thành thân việc như cũ cách một tầng không nhìn thấy xa, chỉ nghe thanh không gặp hình. Bây giờ gặp may đúng dịp trao đổi một đôi tín vật, bỗng nhiên liền có một loại chân thực cảm. Tầng kia xa tựa hồ dần dần bị sốc lên, sắp đến ràng buộc có thể thấy rõ ràng. Thê tử, hai chữ này càng tươi đẹp mà hiện lên ở trước mắt. Người này chỉ cũng đứt đoạn mất a, Đường Kiến Vi đưa nó lấy tới quay về quang nhìn kỹ. Cùng ngươi đưa của ta này chi đoạn địa phương gần như. Ngươi yên tâm thoại liền cho ta, ta giúp ngươi tu bổ lại, ngày mai lấy cho ngươi trở về. Đồng Thiếu Huyền nhìn chăm chú Đường Kiến Vi nghiêng mặt, ừ, một tiếng, vậy làm phiền ngươi, Đường Kiến Vi đối với nàng mỉm cười, ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Đồng Thiếu Huyền tóm lấy bị giác quát chính mình cầm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại theo dõi Sa Huyện lệnh thật không? Đường Kiến Vi một đoán ở giữa, Đồng Thiếu Huyền xác thực đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi không muốn nói thì thôi. Ta không phải là không muốn nói, chỉ có điều hiện tại chứng cứ gì đều không có, mặc dù nói cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi ở cái kia huyện lệnh trên người tìm chứng cứ, cùng cha mẹ ta qua đời một chuyện có quan hệ. Người nên cũng nghe nói hộ bộ độ chi ti viên ngoại lang vụng trộm quân tư, sợ tội chuyện tự sát chứ. Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu, ta là nghe nói thế nhưng ngươi A ra chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng. Ồ, ngươi phát hiện nghi điểm gì? Ngươi A ra là hộ bộ chi độ ti hai thanh tay chuyên trong ống khu chi dự toán. Theo ta được biết hắn liên lụy tiến vào chính là tuy xuyên tiền tuyến quân tư bị tham không có một án, đúng không? Đường Kiến Vi gật đầu. Chính là, ta muốn chính là, Đường Công chính là thân là viên ngoại lang, lại không nói hắn có hay không thực quyền điều hành quân tư, coi như là có quân tư ra tiền tuyến trước đều cần hộ bộ, binh bộ cùng thượng thư tỉnh ba bên tập hợp hạch toán, trừ phi này ba bên cấu kết với nhau làm việc xấu, đại thương đầu mối hình cùng vật trang trí, nếu không dựa vào Đường Công một người, đừng nói hắn quan cơ lục phẩm, chính là cái nhất phẩm quan to cũng không thể người tại Bắc Lăng liền tướng quân tư nuốt. Ý của ngươi là, Đồng Thiếu Huyền mời nàng nắm giấy bút lại đây, Đường Kiến Vi hào hứng đem ra còn đưa đến bàn trà. Đồng Thiếu Huyền hướng về trước lôi kéo, nửa người dưới còn ở trên giường, nửa người trên treo ở bàn trà bên trên, mau chóng đồ một đầu mối kết cấu đi ra. Bao quát quân tư hạch tra ở bên trong, hết thảy quan trọng vật tư rời đi cùng phân phát, đều cần chỉ ít ba cái cơ cấu cộng đồng quản giáo, đây chính là tam ti kiểm giáo. Tin tưởng ngươi đang ở Bắc Lăng, lại là viên ngoại lang con gái, sẽ không có thiếu nghe việc này. Đây là cao tổ lập xuống đến quy củ chính là vì ngăn chặn tham hủ, đồng thời phân tán quyền lực lẫn nhau quản giáo, đã như thế cũng lợi cho quyền cao nắm giữ tại thiên tử trong tay. Đường Kiến Vi gật gù, Đường Công sẽ không có thiếu tham gia tam ti kiểm giáo, đối với hắn trung nghiêm cần nhất định tràn đầy lĩnh hội. Nắm giữ tài chính thu chi hộ bộ quan chức rõ ràng nhất trong triều trọng thần muốn tại thiên tử trước mắt tham không có nhiều khó khăn. Mà lúc này giảm thiệt vẫn là dễ dàng bị phát hiện nhất, xử phạt cường độ to lớn nhất quân tư tuyệt đối là một hạng rất khó hoàn thành lại vô cùng nguy hiểm mà không có lời xử. Hơn nữa hắn nhưng là chi độ ti người, xảy ra chuyện một khi điều tra lên, hắn chính là đứng mũi chịu sào. Ta tin tưởng bất luận người nào đứng thân ở Đường Công vị trí, đều biết việc này như ôm hổ trầm dao, đoạn sẽ không thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không có năng lực một mình cấy tang vật. Nhìn chung đại thương pháp điển hối muốn khai quốc trăm năm qua có thể hoàn thành ăn hối lộ đa số vì thứ sử, huyện lệnh những chỗ này muốn viên. Bọn họ hoặc là tăng cường địa phương phú liễm, hoặc là tùy ý khởi công dịch. Lấy trộm triều đình chi cùng phá dùng quân khố tiền vật loại hình sự tình cũng chẳng lạ lùng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là địa phương tài vật muốn tập hợp tam ti kiểm giáo cần nhất định thời gian, trong quá trình này tiền tham ô sớm đã bị rời đi, món nợ cũng có thời gian trùng điền, lúc này mới có sau khi ngự sử đài giám sát ngự sử dưới phái địa phương giám sát quản chế. Thế nhưng quan địa phương độc chức hiện tượng như cũ chẳng lạ lùng gì, thực sự đáng trách. Mà tuy xuyên quân tư đại án ta cũng hơi có nghe thấy, mức liên lụy chi rộng rãi tuyệt đối không phải đủ không ra kinh giác quan dựa vào sức một người có thể làm được. Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc nói, người A Gia rất có thể bị cuốn vào đảng tranh, trở thành đảng tranh người bị hại. Rất ít nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền một hơi nói nhiều lời như vậy, mà kéo tơ bóc kén êm tai nói, có lý có chứng cứ làm cho người tin phục. Đường Kiến Vi nghe được có chút xuất thần, lập tức đem nàng bản thân biết sự tình hết thảy nói cho Đồng Thiếu Huyền, bao quát nàng A Gia đến đại lý tự trước cũng đã qua đời một chuyện. Nghe xong Đường Kiến Vi nói, Đồng Thiếu Huyền tựa hồ theo nàng cùng nơi trở lại Đường gia có chuyện ngày ấy, gia nương lần lượt bạo vong hoảng sợ, dù cho là nàng người đứng xem này vào lúc này nghe nói đều có một loại cả người phát lạnh ý sợ hãi, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Đường Kiến Vi lúc trước là làm sao gắng vượt qua. Đường Kiến Vi có chút vội vàng hỏi nàng. Lời ngươi nói cùng ta suy nghĩ có chút tương đồng chỗ cũng có ta không nghĩ tới địa phương. Vì lẽ đó lấy ngươi nhìn thấy ta A Gia một án đến tột cùng là. Đồng Thiếu Huyền nắm bút mắt to bên trên một đôi mi thanh tú khẩn nhíu, ngược lại có mấy phần đại nhân dáng dấp. Ta suy đoán có năng lực tham không có mà trong bóng tối tiêu hóa lớn như vậy mức quân tư, nhất định là địa phương muốn viên, đây nhất định chạy không được. Cái kia Thùy Xuyên thứ sử chỉ sợ sẽ không sạch sẽ. Hơn nữa chuyện này nhất định có trong triều quan lớn ủng hộ. Ta hoài nghi Tuy Xuyên chiến sự dính đến hai đảng hỗ đấu, đấu võ lôi kéo bên dưới liền có vật hy sinh. Đồng Thiếu Huyền chỉ là tại khách quan phân tích nói đến chỗ này lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Đối với người khác mà nói đây là chính đấu, nhưng chí thân người chết oan chết uổng là sự thực. Đồng Thiếu Huyền nếu là tiếp tục nói chỉ sợ là quá mức lãnh huyết. Đường Kiến Vi nhưng là gật đầu một cái nói. Người nói có đạo lý chúng ta Đường gia chính là vật hy sinh. Ta rõ ràng, Tùy Xuyên thứ sử sao, người này chưa bao giờ từng tới Bắc Lăng, ta đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng. Trừ người này ra ta cảm thấy chuyện này ta cái kia làm vợ kế A bà cũng không thể tách rời quan hệ. Nàng cùng nhị thúc ta vì ta A ông tước vị, thừa dịp ta A gia ngộ hại trong bóng tối hại nữa chết nương ta. Chấm, nói đến đây sự, Đường Kiến Vi hai mắt bất chấp. Người ngoài đều nói nương ta là bởi vì không chịu được ta A Gia cái chết treo cổ tự sát đi theo hắn đi rồi, nhưng ta rõ ràng không phải như vậy. Cha mẹ ta cảm tình xác thực thâm hậu, nhưng bằng vào ta nương tính tình, mặc dù muốn đi theo ta A Gia, cũng nhất định sẽ trước tiên theo đuổi điều tra rõ ràng A Gia cái chết ngọn nguồn. Mặt khác còn có một cái chuyện quan trọng hơn để ta xác định bọn họ sẽ không tùy ý buông tay nhân gian. Bởi vì, Đường Kiến Vi bỗng nhiên nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, lúc nãy trong con ngươi thù hận dĩ nhiên tiêu tan, đã biến thành một mảnh lũ lụt. Bởi vì ta A Nương mang thai. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Đồng Thiếu Huyền đúng là chưa hề nghĩ tới. Đúng, nàng trước ngực 3 tháng mang thai. Rất kỳ diệu đi, ta đều 17, nàng còn có thể lại mang bầu. Gia nương cảm tình vẫn luôn rất tốt, mặc dù cùng một chỗ nhiều năm như vậy, bọn họ như cũ ân ái như lúc ban đầu. Ta cũng rất hy vọng có thể có cái đệ đệ hoặc là muội muội tốt tốt thương yêu. Đáng tiếc, không có cơ hội rồi. Đồng Thiếu Huyền tâm bị Đường Kiến Vi buông xuống mặt mày tóm lấy, mơ hồ làm đau. Muốn nói lên vài câu trấn an thoại, lại phát hiện thường ngày sỉ nhục của người khác thời điểm tài trí giạt rào, muốn nói điểm êm tai thoại làm sao liền như thế khó. May là Đường Kiến Vi không phải loại kia sẽ để cho mình chìm đắm tại bi thương bên trong quá lâu người, nàng rất nhanh tỉnh lại. A Nương mang thai một chuyện chỉ có chúng ta nguyên đích một nhà biết, người khác muốn xây dựng ta A Nương tự sát giả tạo, nhưng không ngờ tới nàng có vô số sống tiếp lý do. Vì lẽ đó ta nói, Dương Thị cùng nhị thúc ta e sợ ở trong đó cũng có hành động. Nhị thúc ta cùng cái kia Kim Ngô Vệ lữ soái quan hệ cá nhân rất đốc, chẳng lẽ Kim Ngô Vệ cũng tại đảng tranh hàng ngũ. Hai người hơi trầm mặc chốc lát, nhất thời không tìm được càng thâm nhập tâm tư, Đồng Thiếu Huyền liền sắp hiện ra tại hết thảy manh mối ghi chép xuống, Đường Kiến Vi lại làm cho nàng viết đến cái kia gáy mang 3 nam nhân. Ngươi là cảm thấy sao huyện lệnh cùng này đao 3 nam người có thể cùng ngươi ra nương cái chết có quan hệ? Rất rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền có chút không rõ, bởi vì nàng không biết trưởng công chúa ở trong đó chỉ điểm quá Đường Kiến Vi, đưa nàng chỉ về Túc huyện. Đường Kiến Vi có chút không tốt lắm mở miệng. Nếu là đem trưởng công chúa dụng ý nói cho Đồng Thiếu Huyền, cái kia chính là tỏ rõ nói cho nàng trưởng công chúa đang lợi dụng Đồng gia làm yểm hộ, để Đường Kiến Vi điều tra nàng gia nương một án. Dù là ai cũng không muốn trở thành một con cờ chứ. Việc này vẫn là sau này bàn lại cho thỏa đáng. Đường Kiến Vi liền nói, cái kia Đao Ba Nam là Bắc Lăng nhân sĩ, ta đối với hết thảy cùng Bắc Lăng chuyện có liên quan đến đều rất mẫn cảm. Đồng Thiếu Huyền lẩm bẩm một câu. Người đúng là biết trước, biết sẽ có Bắc Lăng người qua lại. Đường Kiến Vi bị nàng nói tới sững sờ, trong lòng thầm kêu không ổn. Không nghĩ tới tiểu nương tử này như vậy thông minh, đầu óc xoay chuyển quá nhanh. còn đang suy nghĩ ứng đối ra sao Đồng Thiếu Huyền câu hỏi, bổ sung sai lầm, Đồng Thiếu Huyền nhưng rất chi kỷ không có tiếp tục cái đề tài này, nói tới những khác đến. Đường Kiến Vi cảm tạ nàng săn sóc cũng đối với nàng này bỗng nhiên triển lộ mặt khác rất có hứng thú. Ngươi tựa hồ đối với đầu mối tình huống hiểu rất rõ, so với ta cái này Bắc Lăng mọi người hiểu. Nhưng ngươi cũng không có tại Bắc Lăng trụ quá thời gian bao lâu chứ. Càng không có vào sĩ làm quan, ngươi là làm sao mà biết. Các loại sử liệu cùng bạn bè hiểu biết a, còn có thư viện tiên sinh cũng sẽ nói triều đình muốn nghe thấy, dù sao chúng ta những này người cũng là muốn tranh cống sinh đi Bắc Lăng cầu sĩ, đối với trong triều việc càng sớm hiểu rõ càng tốt. Hơn nữa ta ốm yếu từ nhỏ, người khác có thể ra ngoài du lịch mà ta cũng chỉ có thể đối đãi ở nhà đọc sách. Túc huyện nơi này có sách ta trên căn bản đều xem xong. Chỉ là đọc sách liền có thể hóa giải như thế rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm trường trong sông phát sinh vô số to nhỏ sự, nếu là đưa chúng nó xé ra tế cân nhắc tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện rất nhiều chuyện đều là đầu đuôi tương thuận, không cần người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, miễn là nhìn thấu nhân quả cơ chế, liền có thể loại suy. Đồng Thiếu Huyền không nhanh không chậm đều đâu vào đấy nói đến, phát hiện Đường Kiến Vi nhìn nàng nhìn đến có chút mê ly. Ngươi nhìn cái gì, Đồng Thiếu Huyền bị nàng quá mức trực tiếp nhìn kỹ làm cho tai nhọn có chút nóng. A Niệm, ngươi có luận đạo kinh bang tài năng, ngươi là trời sinh đem tương chi khí. Đem tương, Đồng Thiếu Huyền bị nàng quá mức thật lòng thoại làm cho càng thật xấu hổ. Ta một giới thôn cô nào có bản lãnh đó, chỉ có điều lý luận xuông thuận miệng nói một chút thôi. Không, ngươi có a, ngươi có. Đường Kiến Vi phi thường khẳng định, từ ngươi giúp ta cải tạo xe đẩy thì ta liền đã xác định ngươi là ta đã thấy thông minh nhất tối có sức sáng tạo người. Miễn là ngươi dưỡng cho tốt thân thể chăm chỉ cơ học ngày khắc sách tên liền liệt thời gian, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Đồng Thiếu Huyền nghe qua không ít tán thưởng, nhưng là như Đường Kiến Vi đưa nàng nhắc đến cao như thế, thổi phồng đến mức như thế chắc vẫn là lần thứ nhất. Lần này mang theo chút sùng bái lời nói thật lòng, dậy nàng tâm hoa bên trong phát nhiệt nóng lên. Cách chương.